Ta là một tên trộm. Chương 78, lĩnh vực kết thần điêu 3. Góc truyện audio.com. Tiết Truy, Mộ Dung Tiểu Thiên sau khi suy nghĩ, nhìn Tiết Truy nói, ta xem như vậy, ngươi đi ra ngoài trước tốt hơn. Vậy ngươi, ta sẽ ra sao? Mộ Dung Tiểu Thiên cười vỗ vỗ bả vai Tiết Truy, ta không sao, ngươi cũng nhìn thấy rồi đó. Nơi này ngoại trừ thanh âm có điểm khủng bố ngoài ra cũng không có gì. Ngươi yên tâm đi, ta nghĩ, ngươi cùng với ta ra ngoài đi. Tiết Truy không quá yên tâm. Không có việc gì, ngươi đi nhanh đi, thật sự đừng lo. Mộ Dung Tiểu Thiên nói xong đem Tiết Truy đẩy ra cửa. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Tiết Truy có chút không tình nguyện chậm rãi hướng cửa đi ra. Đi mau, ngươi cứ yên tâm đi. Mộ Dung Tiểu Thiên liên tục phất tay, nhìn Tiết Truy ra cửa. Mộ Dung Tiểu Thiên mới nhẹ nhàng thở ra. Thiên linh linh, địa linh linh, lão thiên gia ngàn vạn lần phù hộ ta đừng có gặp nguy hiểm. Mộ Dung Tiểu Thiên thở dài liên tục cầu nguyện. Hắc hắc, tiền tài trang bị càng nhiều càng tốt. Mộ Dung Tiểu Thiên nói xong, đi tới khỏa bảo thạch trước mặt, tự tin bắt lấy khỏa bảo thạch bắt đầu xoay trái xoay phải. Vòng vo nửa giờ vẫn không chút sức mẻ. Mộ Dung Tiểu Thiên có chút buồn bực, dựa vào, chẳng lẽ ta đoán sai lầm rồi. Mộ Dung Tiểu Thiên thất vọng rất nhiều một quyền hung hăng nện vào khỏa bảo thạch. Xèo xèo thanh âm tức khắc truyền đến, khỏa bảo thạch kia bỗng nhiên thụt vào. Đồ án sao sáu cánh bỗng tỏa hào quang bắn ra bốn phía. Ha ha, thành công, Mộ Dung Tiểu Thiên mừng rỡ, đồng thời lại khẩn trương. Thật cẩn thận chạy đến đè xuống khỏa bảo thạch ở đồ án phía nam. Hình sao sáu cánh cũng bắt đầu tỏa ra hào quang. Mộ Dung Tiểu Thiên lại phân biệt đè xuống đồ án sao sáu cánh phía tây cùng với phía bắc. Thời điểm Mộ Dung Tiểu Thiên đè xuống khỏa bảo thạch cuối cùng nơi đồ án phía bắc. Nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh đều chấn động. Một cái quan tài bằng đá rất lớn từ dưới nền đất trồi lên. Chiều dài 7-80 thước, chiều rộng 2-30 thước, chừng 5-6 thước cao, mà lúc này, nơi đồ án ở bốn phía, đi ra bốn chiến sĩ khổng lồ thân cao 5 thước, một thân hoàng kim khôi giáp sáng long lanh, trên lưng cắm thanh cự kiếm, bốn người sau khi đi ra cũng không nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên liếc mắt một cái, mà là vững vàng nện bước hướng quan tài đá đi tới. Dựa vào, đây là cái gì nha? Mộ Dung Tiểu Thiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Trong lòng bất ổn, không biết là phúc là họa. Lúc này, bốn chiến sĩ kia đi tới phân biệt đứng xung quanh bốn góc quan tài đá. Toàn thân giấy lên quang mang hoàng kim. Lên, bốn chiến sĩ đồng thời cao giọng, bốn đôi bàn tay to lớn đồng thời đặt trên quan tài đá. Quang mang kim sắc lập tức truyền khắp toàn bộ quan tài đá. Quang mang hoàng kim chậm rãi bao trùm toàn bộ quan tài đá. Ngạo, theo sau là một tiếng cự long gầm rú. Quan tài đá kia chậm rãi bay lên, thẳng lên tới đỉnh mới ngừng lại. Tiếp theo, lại là một tiếng rồng ngâm cao vút, ánh sáng 7 màu bao phủ khắp nơi. Một thất thải cự long từ trong quan tài bay ra. Thất thải thần long, Mộ Dung Tiểu Thiên giống lên. Kinh ngạc không thể tin được những gì trước mắt. Ta kháo. Mộ Dung Tiểu Thiên lại phát ra một tiếng vô lực rên rỉ. Thất thải thần long, đây chính là sinh mệnh tồn tại cao nhất trong vận mệnh. Trong truyền thuyết gì đó, siêu thần thú đẳng cấp cao nhất, hôm nay chính mình lại gặp, thực so với chúng giải thưởng lớn 500 vạn còn khó hơn. Mộ Dung Tiểu Thiên hoàn toàn hết chỗ nói rồi, chỉ có thể cười khổ, chạy là không thể nào, gặp được thứ này chạy cũng chạy không thoát. Đành mặc cho số phận đi. Bằng hữu, ngươi không cần sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Một cái đầu rồng cực lớn đưa tới trước mặt Mộ Dung Tiểu Thiên. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mộ Dung Tiểu Thiên trà sát mồ hôi lạnh trên đầu. Yên tâm không ít, kỳ thật hiện tại những gì mà ngươi chứng kiến. Bất quá là ảo giác mà thôi. Địa phương ngươi đang đứng chính là long mộ của ta. Ta đã chết hơn 1000 năm qua, chỉ là có tâm nguyện chưa xong, cho nên hồn phách của ta tụ tập ở trong này, chờ đợi người hữu duyên. Hôm nay rốt cục đợi được, ngươi chính là người hữu duyên. Ta, ngươi nói ta là người hữu duyên. Mộ Dung Tiểu Thiên chỉ chỉ vào cái mũi của mình. Đúng vậy, phàm là có thể mở được cơ quan Long Mộ chính là người hữu duyên mà ta tuyển chọn. Được rồi, vậy ngươi nói đi, cần ta làm cho ngươi những thứ gì? Mộ Dung Tiểu Thiên cuối cùng định tâm, nhìn Thất Thải Thần Long trước mắt, miệng nói thật dễ nghe, trong lòng vẫn đang suy nghĩ không biết sẽ có chỗ tốt gì. Đến hoang mạc, lấy một kiện đồ vật, sau đó đi Long Thần Đảo giao cho tộc trưởng Long tộc hiện tại. Cũng chính là con ta, chỉ đơn giản như vậy. Hoang mạc ở địa phương nào? Long Thần Đảo lại ở nơi nào? Ta không biết nha, những việc đó ta đều sẽ nói cho ngươi biết, ngươi không cần lo lắng. Rất đơn giản, Thất Thải Thần Long lẳng lặng nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên, thoải mái bình thản nói. Xin hỏi người chơi ta là một kẻ trộm, hay không tiếp thụ nhiệm vụ ẩn giấu Long Thần phó thác? Lúc này hệ thống nêu lên âm thanh cũng truyền vào trong lỗ tai Mộ Dung Tiểu Thiên. Tiếp thụ, Mộ Dung Tiểu Thiên nghĩ một lúc rồi xác định lựa chọn. Không quản như thế nào cơ hội này khó mà có được. Nhìn bộ dáng nhàn nhã của Thất Thải Thần Long, nhiệm vụ chắc sẽ không quá khó khăn. Ha ha, thật tốt quá. Thất Thải Thần Long thấy Mộ Dung Tiểu Thiên đón nhiệm vụ hưng phấn phát ra một tiếng rồng ngâm. Tiếp theo ném cho Mộ Dung Tiểu Thiên một cái đồ vật. Mặt trên có ghi lại vị trí của tín vật trên hoang mạc. Cùng với vị trí của Thần Long Đảo, Mộ Dung Tiểu Thiên tiếp nhận đồ vật này nhìn cũng không nhìn để vào giới chỉ. Sau khi rời khỏi đây chậm rãi nghiên cứu sau, hắn hiện tại quan tâm chính là có hay không trước tiên hỏi đến chỗ tốt. Vậy ngươi không biết còn cái gì nữa không? Phần thưởng thì lúc hoàn thành nhiệm vụ con ta sẽ cho ngươi. Thất Thải Thần Long tựa như xem thấu tâm tư Mộ Dung Tiểu Thiên. Như vậy à, Mộ Dung thất vọng. Vậy coi như, đành phải hoàn thành nhiệm vụ trước. Nếu không có chuyện gì thì ta đi trước. Mộ Dung Tiểu Thiên trong đầu có ý niệm rời đi. Chậm đã, có một số việc ta phải nhắc nhở ngươi. Thất Thải Thần Long gọi Mộ Dung Tiểu Thiên lại. Sự tình gì, thời điểm đi hoang mạc ngươi nên mời một vài bằng hữu lợi hại một chút. Chỉ có đánh bại xong đầu ác ma mới có thể lấy tín vật. Tên kia cấp nhiều ít, Mộ Dung Tiểu Thiên tâm bắt đầu trầm trọng. Không nhiều lắm, 80 cấp, ta kháo, Mộ Dung Tiểu Thiên cảm thấy đầu choáng váng một trận. Còn nữa, còn có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Nhiệm vụ này có kỳ hạn. Nội trong vòng 6 tháng phải hoàn thành, nếu không ngươi sẽ bị giáng trở về cấp không? Thất Thải Thần Long đắc ý trả lời, XX, con mẹ nó ngươi gạt ta. Mộ Dung Tiểu Thiên bốc hỏa, trong lòng kêu khổ liên tục. Trong vòng 6 tháng đối phó boss 80 cấp, cho dù là liều mạng luyện cấp, cũng nhiều nhất chỉ đạt 30 mấy cấp, còn đánh boss gì nữa? Xem ra là bị Thất Thải Thần Long tính kế, ngươi cái lão bất tử. Đây mà là nhiệm vụ đơn giản của ngươi. Mộ Dung Tiểu Thiên mở miệng mắng to. Hắc hắc, Tiểu Hữu, đừng kích động, chúc may mắn. Thất Thải Thần Long nói xong, lập tức biến mất, một tiếng nổ oanh long long qua đi. Hết thảy lại khôi phục trở về. Chỉ còn lại có Mộ Dung Tiểu Thiên chán nản. Đang đứng ở nơi đó ta là một tên trộm quyển một. Thương mang cầu kim phiếu. Cầu đề cử đề. Cách chương.